Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 323 là người hay quỷ. Cảnh Vân Chiêu cùng Hoa Tặc nói thỏa lúc sau, cũng không nghĩ lưu tại như vậy cãi cọ ồn ào địa phương. Từ quán ba cửa sau rời đi, bất quá này bên ngoài đã qua một đêm. Hiện giờ sáng sớm sơ dương cương mới vừa bốc cháy lên. Nàng một đêm chưa ngủ. Tưởng Văn Thắng cái này người khởi xướng cũng là giống nhau. Cả người lăn qua lộn lại suy nghĩ một đêm. Hắn biết báo đen lợi hại. Sợ báo đen nháo ra mạng người. Nhưng lại sợ hắn cảm thấy Cảnh Vân Chiêu xinh đẹp cho nên buông tha nàng. Vạn nhất Cảnh Vân Chiêu dùng sắc đẹp mê hoặc báo đen trái lại cùng hắn đối nghịch, kia hắn đã có thể thảm mà đi, nhưng lại tưởng tượng hẳn là không có khả năng. Hắn cho báo đen 30 vạn liền vì mua Cảnh Vân Chiêu cánh tay chân mà thôi. Tuy rằng báo đen xuất động rất nhiều nhân thủ, nhưng cái này giá vẫn là rất nhiều. Hắn nếu là lấy tiền không làm sự kia, về sau báo đen tên tuổi khẳng định sẽ càng ngày càng kê mon sơ. Tưởng Văn Thắng dậy sớm, đỉnh hai cái cuồng thâm mắt, sáng sớm chờ điện thoại. Trà Trang không bao lâu liền mở cửa, người phục vụ nhóm đều còn không có tới, bởi vì hồi lâu không có khách nhân tới cửa duyên cớ. Này Trà Trang bên trong thiếu một ít người mùi vị, có chút âm lãnh cảm giác. Cái này báo đen, như thế nào còn không cho hồi âm? Tưởng Văn Thắng lẩm bẩm một tiếng, vẻ mặt bực bội. Đang lúc này, Cảnh Vân Chiêu nhấc chân đi đến. Tưởng Văn Thắng nghe tiếng ngẩng đầu, cả người như tao sét đánh, đứng ở nơi đó vẫn không nhúc nhích. Sao lại thế này? Cảnh Vân Chiêu như thế nào không có việc gì? Gương mặt kia như cụ bóng loáng hoàn chỉnh, xinh đẹp làm người không rời mắt được. Cánh tay hảo hảo, chân cũng hảo hảo, tiến vào lúc sau cũng không để ý tới hắn, ngồi ở góc giống quỷ giống nhau. Quỷ! Tưởng Văn Thắng dùng mình một cái, sẽ không thật là đi? Nhưng này đại sáng sớm, tiểu quỷ đâu ra kia năng lực a? Tưởng Văn Thắng làm chuyện xấu, bởi vậy chính chột dạ. Lúc này lại xem Cảnh Vân Chiêu không rên một tiếng, mặt vô biểu tình u lãnh đáng sợ, càng cảm thấy đến như là không song tà khí giống nhau. Cả người đều có chút run run. Này Trà Trang bên trong cũng không có những người khác. Hắn buổi sáng vì thông khí khai cửa sổ, bên ngoài gió thổi ở bên cạnh mành thượng, phiêu phiêu đãng đãng. Cảnh Vân Chiêu tới phía trước đi một chuyến không gian, ở không gian hồ nước bên trong tắm rửa một cái, cho nên lúc này phi đầu tán phát, gió thổi sợi tóc phất động, hắc trường thẳng tắp, cho nên mới dọa người. Tưởng Văn Thắng tùy tay đặt ở trước đài ghế đi qua, tới gần vài bước, có chút khẩn trương nói, ngươi là người hay quỷ? Cảnh Vân Chiêu ngẩng đầu nhìn hắn một cái. Tưởng Văn Thắng cả người như trụy hấm băng. Đó là như thế nào một đôi mắt a? Đen nhánh, lãnh đạm, không hề tình cảm, nửa điểm dao động không có, lộ trống mà đáng sợ. Sắc mặt tái nhợt, môi sắc đỏ tươi. Kỳ thật Tưởng Văn Thắng lúc này hoàn toàn là chột dạ quấy phá. Cảnh Vân Chiêu vốn là màu da tinh xảo thiên bạch, hơn nữa nàng sở ngồi vị trí tuy rằng so với địa phương khác tới nói có chút âm u, nhưng phía trên cũng có ánh đèn. Này ánh đèn làm cho nàng nhìn qua càng thêm hư vô vài phần. Còn có này ánh mắt, Tưởng Văn Thắng hỏi nàng là người hay quỷ, quả thực làm nàng vô ngữ. Vừa rồi ánh mắt kia bất quá biểu đạt đôi này Tưởng Văn Thắng quả thực tên ngốc này đồng tình thôi. Lại nói này môi sắc, môi hồng răng trắng, là nàng sai sao? Tưởng Văn Thắng, ta hiện tại trở lại nơi này ngươi có phải hay không thực khiếp sợ? Cảnh Vân Chiêu sâu kín nói một câu. Tưởng Văn Thắng chỉ vào nàng. Ngươi đừng sang bậy này, nhưng đều là ngươi tự tìm. Mau từ ta này trà trang cút đi. Ta không sợ ngươi. Cảnh Vân Chiêu mày hơi trao. Chẳng lẽ Tưởng Văn Thắng cho rằng nàng đã chết. Quả nhiên là ngu ngốc. Cảnh Vân Chiêu tiếp tục ngồi. Ta tới chỉ là muốn nhìn ngươi một chút là như thế nào xui xẻo. Nói xong, khóe miệng nhẹ nhàng gợi lên, lộ ra cười. Nhưng như thế mềm nhẹ điềm đạm tươi cười đối với Tưởng Văn Thắng tới nói, giống như là đòi mạng quỷ cười giống nhau, làm hắn nổi da gà đều nổi lên một thân. Hết chương.